Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 32, ngày truyền thống tốt lành, thích hợp để tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp học yên tĩnh, Từ Vân Ni ngồi làm bài kiểm tra. Hôm nay ngoài cô còn có vài bạn khác đang tự học. Phía trước là Dương Mộng Sa. Giữa chừng học bài, cô ấy quay đầu lại hỏi nhỏ. Từ Vân Ni, mình có thể hỏi cậu vài câu không? Được, câu gì thế? Câu toán, mình hơi không hiểu. Dương Mộng Sa mang sách bài tập lại gần. Từ Vân Ni liếc nhìn qua, hơi dừng lại. Trên đời có hàng nghìn câu hỏi, mà lại đúng là câu hỏi về dãy số. Lại nữa, Từ Vân Ni xoay cuốn bài tập, cơ thể cũng nghiêng qua một chút, giảng cho Dương Mộng Sa. Cậu xem, nếu câu hỏi về dãy số cộng chỉ có một điều kiện, thì hãy xem nó như là x. Cô vừa cầm bút vừa nói, vừa viết, nhưng điều này phải là dãy số không đổi. Và ở đây, 3x bậc 9, x, có lẽ vì câu hỏi khá đơn giản. Khi Từ Vân Ni đang giảng về dãy số cho Dương Mộng Sa, cô có chút phân tâm, nhớ lại đề bài đã giảng cho Tưởng Duệ và những sự kiện tiếp theo do câu hỏi đó gây ra. Giảng được một nửa, cô uống một ngụm nước, tiện thể nhắc nhở bản thân phải tập trung hơn. Cô đặt chai nước xuống, nhìn lại thì chạm ánh mắt của Dương Mộng Sa. Từ Vân Ni hỏi, phần trước cậu không hiểu à, Dương Mộng Sa? Không phải, giọng cô ấy rất nhỏ. Từ Vân Ni phải ghé sát lại. Dương Mộng Sa hỏi, Từ Vân Ni, cậu có thân với thời quyết không? Gì cơ, các cậu, giọng cô ấy càng ngày càng nhỏ. Từ Vân Ni gần như dán sát vào người cô mới nghe rõ. Có mối quan hệ đặc biệt gì không? So với nội dung câu hỏi này, điều hiện ra trong đầu Từ Vân Ni là hướng đi sau này của các câu hỏi về dãy số luôn khiến người ta bất ngờ. Từ Vân Ni đáp, cũng bình thường thôi, không thân lắm. Sao vậy? Lúc trước trong buổi diễn tập, mình thấy cậu ấy gọi cậu ở sân trường. Hôm đó có việc cần nói. Không phải, cô giải thích, bọn mình chỉ là bạn bình thường. Vì chuyện của Đinh Khả Manh mà quen thân hơn một chút. Cậu còn liên lạc với Đinh Khả Manh à? Dương Mộng Sa dường như không thích Đinh Khả Manh. Cậu ta rất không thành thật. Bị bắt thì giả vờ vô tội. Không bị bắt thì cái gì cũng dám làm. Cậu ta chụp lén thời quyết rất lâu rồi. Cũng vì thời quyết quá dịu dàng với con gái, nên không tính toán với cậu ta. Từ Vân Ni ừ một tiếng, nói, chúng ta giảng bài tiếp nhé. Chờ một chút, Dương Mộng Sa nói xong thì quay lại lấy một thứ từ ngăn bàn. Đặt lên bàn Từ Vân Ni, một phong bì bằng giấy craft xanh lam nhạt với hoa văn nổi. Trông rất đẹp, nhìn là biết thư tình. Từ Vân Ni thầm nghĩ, hôm nay là ngày gì đây? Không khí bị ai bỏ thuốc kích thích sao? Dương Mộng Sa nhỏ giọng nói, cậu có thể giúp mình đưa cái này cho cậu ấy không? Từ Vân Ni nói, được thôi, nhưng sao cậu không tự đưa? Tự đưa thì có ý nghĩa hơn chứ. Mình không muốn tự đưa. Dương Mộng Sa cúi xuống bàn Từ Vân Ni. Đôi tay của cô ấy đè lên cả bài kiểm tra. Từ Vân Ni cầm phong bì đẹp đẽ này lên, nhìn cả hai mặt rồi nói, cậu nói ngược lại so với người khác. Ai? Người khác nói. Từ Vân Ni không nêu tên Vương Thái Lâm. Thời quyết rất lạnh lùng trong chuyện này. Trước đây không phải cậu ấy từng hẹn hò với một chị học khóa trên sao? Sau đó chia tay, chị ấy rất buồn, đến nỗi không muốn đi học nữa. Ai nói họ hẹn hò? Dương Mộng Sa ngồi thẳng dậy, chưa từng nói là hẹn hò. Sau đó chị ta ký hợp đồng với công ty mới không đến trường nữa. Vậy à? Dương Mộng Sa bực tức nói, thời quyết chỉ hợp tác với chị ta thôi. Chị ta tự nghĩ nhiều, nhập vai quá sâu, đi khắp nơi nói này nói kia. Thời quyết rất ghét kiểu quan hệ rắc rối như vậy, nên không tìm chị ta nữa. Sau đó chị ta đi phỏng vấn ở công ty giải trí, dùng bài hát do thời quyết viết. Chị ta còn để tên mình là tác giả. Sau khi vào công ty mới nói với Thời Quyết cũng không nói gì. Dương Mộng Sa tựa lên cánh tay. Thời Quyết không lạnh lùng chút nào. Cậu ấy là người rất dịu dàng. Dương Mộng Sa nhẹ nhàng gõ vào phong bì. Ở đây thực ra không ghi tên. Tại sao? Mình không muốn cậu ấy biết, nhưng vẫn muốn tặng cho cậu ấy. Mình sợ không có tên thì cậu ấy dễ bỏ đi, nên muốn nhờ người quen cậu ấy đưa. Nói với cậu ấy đừng bỏ. Mình với cậu ấy cũng không thân lắm đâu. Cậu ấy rất thân với cậu rồi. Dương Mộng Sa nhỏ giọng nói. Mình thấy cậu rất giỏi. Dương Mộng Sa nói, lén nhìn Từ Vân Ni. Khi Từ Vân Ni vừa chuyển đến, Dương Mộng Sa cảm thấy cô là một cô gái khá trầm lặng. Cô được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ngồi sau cô ấy. Mỗi ngày chỉ tập trung học. Ban đầu, Dương Mộng Sa nghĩ, có lẽ sau này họ sẽ trở nên thân thiết vì tính cách tương đồng. Nhưng sau đó cô ấy nhận ra, tình hình có vẻ không phải như vậy. Cô không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Từ Vân Ni gần như chỉ sau một đêm đã hòa nhập với những người nổi bật nhất trong trường. Bất kể là học sinh lớp khác hay cùng lớp, thậm chí cô còn được ghi danh trong ban nhạc của trường và có tiếng nói với các lãnh đạo trường. Tính cách của họ thực sự hoàn toàn khác nhau. Từ Vân Ni đồng ý, được, mình sẽ giúp cậu đưa cho cậu ấy. Mình sẽ cố gắng nói với cậu ấy giữ gìn cẩn thận. Nhưng mình cũng không chắc cậu ấy sẽ xử lý ra sao. Được rồi, cảm ơn cậu. Dương Mộng Sa lại dặn dò. Cậu nhất định đừng nói lộ ra là mình gửi nhé. Từ Vân Ni ừ một tiếng. Thực ra cô rất muốn hỏi Dương Mộng Sa. Nếu Thời Quyết trong mắt cô ấy dịu dàng đến thế, tại sao lại sợ quà sẽ bị vứt bỏ? Tại sao ngay cả thư tình cũng không dám ký tên? Nhưng cuối cùng cô không hỏi. Cô cảm thấy câu hỏi này có chút tàn nhẫn. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, dường như nhiệm vụ của cả buổi tự học của Dương Mộng Sa chỉ là gửi bức thư tình không tên này. Sau khi giao phó xong thì đã rời đi. Từ Vân Ni thu dọn sách vở. Cũng đi về, cô đi trên con đường dẫn ra khỏi trường. Đèn trong trường đã tắt gần hết, nhưng hướng bên ngoài trường lại càng thêm rực rỡ. Sau khi ra khỏi trường, cô chuẩn bị ra ven đường để bắt xe. Từ Vân Ni quay đầu lại, thấy Thời Quyết đang ngồi bên bồn hoa ven đường. Bộ đồ vest đã cởi ra, thay bằng một bộ đồ thể thao màu đen, kiểu dáng mà cậu thường mặc. Ê, một tiếng gọi vang lên bên cạnh. Bên ngoài sáng hơn bên trong nhiều. Chiếu rọi rõ ràng, cậu có lẽ vừa tắm xong. Mỗi lần vừa tắm xong, như được mở camera HD vậy. Làn da trắng toát ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Từ Vân Ni bước tới rồi đứng trước mặt cậu. Cô hỏi, lớp trưởng, cậu làm gì ở đây? Thời Quyết trả lời, ăn xong, không có việc gì nên ra ngoài đi dạo. Xung quanh cửa hàng san sát, sáng như ban ngày, chỉ là khác với ánh nắng. Loại ánh sáng này thiếu đi chút ấm áp tự nhiên. Thêm vào đó là sự tinh tế nhân tạo, khiến cậu càng thêm nổi bật với đôi môi đỏ và hàm răng trắng. Đôi mắt sáng ngời, Thời Quyết hỏi, cậu vừa xong buổi tự học tối à? Từ Vân Ni không nói gì. Thời Quyết ngồi vắt chân, một tay tựa bên cạnh, tay kia đặt lên đầu gối, hơi nghiêng người, chỉ vào cô, ra vẻ đạo mạo, học hành chăm chỉ không? Lớp trưởng, hừ, nếu cậu muốn xin lỗi thì nói thẳng ra đi. Thời Quyết ngừng lại, cười, thật sự giận rồi à? Cậu hỏi một cách đầy hứng thú. Thực ra cũng không giận. Thời Quyết nói, tất cả đều là lời nói mát, nói cho kẻ ngốc nghe thôi. Ai là kẻ ngốc? Từ Vân Ni hỏi, Tưởng Duệ, đúng vậy, kẻ ngốc đang buồn, sau khi cậu đi cậu ta còn khóc nữa. Cậu ấy khóc à? Thời Quyết chỉ vào ngực. Trong lòng thôi, tôi đã an ủi cậu ta hộ cậu rồi. Đúng là toàn nói dối. Nhưng đặc điểm của lớp trưởng Thời là, dù nói chuyện điêu đến đâu, cũng không bao giờ chột dạ. Cậu luôn nhìn thẳng vào Từ Vân Ni, ánh mắt không hề lệch một chút nào. ngón tay trên đầu gối gõ nhịp như chơi đàn. Ngược lại, Từ Vân Ni dường như mất tập trung, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Nhưng mà, Thời Quyết ngẩng đầu lên, hóa ra không đồng ý vẫn có thể nhận quà à. Từ Vân Ni cúi đầu, nhìn chiếc túi nhỏ trong tay, đó là món quà Tưởng Duệ đưa cho cô, cậu ấy bắt tôi phải nhận. Thời Quyết đưa tay ra, đưa tôi xem nào, cái này không tiện đâu. Có gì không tiện? Thời Quyết nói, tôi giúp cậu an ủi cậu ta mà không được gì à? Trong mắt Từ Vân Ni, Thời Quyết đôi khi rất xảo quyệt, nói chuyện khéo léo, trơn tru, giống như một con cáo. Từ Vân Ni thở dài trong lòng, cô đưa chiếc túi cho cậu, sau đó bước lên hai bước, ngồi vào chỗ bên cạnh cậu. Thời Quyết mở túi, bên trong chỉ có một hộp sô-cô-la và một thỏi son. Từ Vân Ni nghiêng đầu nhìn, thấy Thời Quyết đang chơi đùa với thỏi son nhãn hiệu là. Nhìn vào nhãn dán in, vẻ mặt cậu rất bình thản đến mức gần như lạnh lùng. Cuối cùng cậu nhẹ nhàng vứt thỏi son trở lại túi, giống như ném giấy lau bàn. Từ Vân Ni nghe tiếng thỏi son rơi vào túi, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh cậu vừa nãy trong quán mì an ủi Tưởng Duệ. Nếu lúc đó Tưởng Duệ nghe thấy cậu nói cậu ta là kẻ ngốc, cậu có giải thích không? Chắc chắn là không. Có lẽ đúng như Dương Mộng Sa nói, cô và cậu có mối quan hệ khá thân thiết, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi nền tảng lạnh lẽo trong tính cách của cậu. Thời Quyết lấy ra thanh sô-cô-la, tiện tay bóc ra, lấy hai miếng rồi đưa cho Từ Vân Ni một miếng, hỏi, ăn không? Đây là sô-cô-la của ai nhỉ? Từ Vân Ni nhận lấy, cô bóc vỏ rồi đặt vào miệng, sau đó lấy cặp sách ra phía trước, lấy một thứ gì đó đưa cho cậu. Thời Quyết cúi đầu, nhìn thấy một phong bì đẹp đẽ, cậu hơi ngừng lại, ánh mắt quay sang Từ Vân Ni. Của cậu à, có người nhờ tôi đưa cho cậu. Ồ, Thời Quyết nhận lấy phong bì. Ai vậy? Cậu ấy không muốn cậu biết. Bên trong cũng không ghi tên, nhưng cậu ấy hy vọng cậu không vứt đi. Thời Quyết không nói gì. Cậu cầm phong bì xem trước sau, rồi gấp lại bỏ vào túi quần. Từ Vân Ni nhìn chằm chằm, ngay khoảnh khắc cậu gấp tờ giấy, trong đầu cô bỗng hiện lên đánh giá của Dương Mộng Sa về cậu. Không khỏi cười khẽ một tiếng. Thời Quyết nhìn sang, sao vậy? Từ Vân Ni, cô gái gửi thư cho cậu nói rằng cậu là một người dịu dàng. Thời Quyết, cậu ấy cũng hiểu biết đấy chứ. Từ Vân Ni tiếp tục, ngoài cậu ấy ra, còn có người nói cậu lạnh lùng, vô tình, bề ngoài nóng nhưng bên trong lạnh, chỉ nghĩ đến bản thân. Thời Quyết ngừng lại, cũng không hỏi ai nói những điều đó. Vậy cậu nghĩ sao? Từ Vân Ni nghiêng đầu quan sát cậu, cô suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi nghĩ, những từ đó cũng không mâu thuẫn với nhau. Thời Quyết không nói gì. Từ Vân Ni bỗng nghĩ ra điều gì đó. Cô nói, ồ, đúng rồi, lớp trưởng, mẹ cậu chắc là có vấn đề về xương khớp đúng không? Chủ đề chuyển nhanh quá. Thời Quyết suýt không phản ứng kịp. Ừ, vấn đề về cột sống. Có cần phẫu thuật không? Còn chưa quyết định, bà chắc chắn không muốn. Ngại tốn kém, không có bảo hiểm à, bà chưa từng đóng. Trước đây ở quê, có chút bệnh vặt thì tìm người quen lấy thuốc, cơ bản là chịu đựng. Đến khi chuyển đến đây, thỉnh thoảng mới đi bệnh viện. Bảo hiểm xã hội cần phải đóng bổ sung, nhất định phải sớm. Tình trạng của cô sau này chắc chắn sẽ cần đến. Ừ, Thời Quyết lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Mấy ngày nay tôi đang lo liệu chuyện đó. Từ Vân Ni nhìn cậu châm thuốc, đôi khi cô cảm thấy sự lạnh lùng của Thời Quyết cũng có lý do. Nghĩ mà xem, cậu mới 19 tuổi, phải suy nghĩ quá nhiều thứ, còn lại một chút không gian để dành cho bản thân cũng là điều dễ hiểu. Cậu còn nhớ Tiểu Soái không? Từ Vân Ni nói, bố thằng bé làm thiết bị y tế, rất quen thuộc với các bệnh viện trong vùng. Nếu cô quyết định phẫu thuật, tôi sẽ nhờ cậu ấy xem có thể liên lạc với bác sĩ tốt không. Thời Quyết bỏ thuốc xuống, nhìn cô, Từ Vân Ni, cậu đối xử với ai cũng như vậy à? Từ Vân Ni ngừng lại. Sao cơ, cậu chắc chắn rằng cô nghe rõ lời cậu nên không nhắc lại nữa. Từ Vân Ni có chút không rõ nguyên do của câu hỏi này. Cô ngừng lại khá lâu không mở miệng. Thời Quyết lại nói, nếu cậu đối xử với mọi người như nhau, không có ý gì khác, thì tôi sẽ không nói những điều tiếp theo. Từ Vân Ni theo phản xạ hỏi, cậu định nói gì? Cậu nói, cậu trả lời tôi trước đã. Từ Vân Ni nghĩ rằng dù cậu không nói, cô cũng có thể đoán ra nội dung. Cô bỗng cảm thấy hơi rối loạn. Không phải, cậu, cô đột nhiên nói một câu. Cậu nghiêm túc chứ? Không phải cậu thích người hát hay à? Thời Quyết, ở bên tôi, cậu sẽ hát hay thôi. Từ Vân Ni, Vương Thái Lâm dạy tôi lâu rồi. Cậu ấy nói tôi không có hy vọng. Thời Quyết búng điếu thuốc sang một bên, cười nói, cậu ta thì là gì chứ? Thần thái của cậu nhẹ nhàng bình thản, vừa hút thuốc vừa nói chuyện, như đang trò chuyện phiếm vậy. Mặc dù nguyên nhân và sự phát triển của cuộc trò chuyện này chẳng liên quan gì đến ca hát, nhưng cô đã nói, cậu cũng theo đó mà tiếp tục. Lần trước, giọng cậu cũng dịu dàng như bây giờ sao? Lần đó chỉ mãi thất thần, cô không chú ý gì cả. Ánh mắt cô quay trở lại phía trước. Thời Quyết, hừ, nếu cậu nói nghiêm túc, thì cô cũng nên trả lời nghiêm túc. Hai đứa mình, từ trong miệng của cô thoát ra những câu nói. Hai đứa mình thậm chí còn chưa hiểu rõ nhau đủ để làm bạn. Và, với những gì hiện tại chúng mình biết, sở thích, cuộc sống, địa điểm đại học mục tiêu, và hướng phát triển tương lai của hai đứa hoàn toàn là hai quỹ đạo khác nhau. Thời Quyết không nói gì. Từ Vân Ni nhìn qua, vẻ mặt của cậu vẫn rất bình tĩnh, dường như hoàn toàn không để ý đến những điều cô nói. Cậu chỉ cần nói cậu có thích tôi không? Cậu nói một cách điềm nhiên. Những thứ khác để tôi lo. Cậu tính lo thế nào? Tất cả những điều cô nói đều là sự thật khách quan. Cậu còn có thể lo như thế nào? Lý Chí bảo với Từ Vân Ni như vậy. Nhưng, khi cô nhìn khuôn mặt tuấn tú sáng sủa trước mắt, có một khoảnh khắc, trong tâm trí cô, một sợi dây thần kinh nguyên thủy, ngây thơ, chưa qua quá trình lý luận phức tạp, thuộc về một cô gái 17 tuổi, thực sự nhảy lên vì câu nói đó. Từ Vân Ni hít một hơi sâu rồi quay đầu lại. Sau đó nhấc túi sách và túi giấy, cô đeo cặp lên vai, đứng dậy, đi vài bước rồi quay đầu lại. Thời Quyết cũng nhìn cô. Từ Vân Ni nói, lớp trưởng, chúng ta hãy chỉ là bạn bình thường thôi nhé, cậu cũng không thể hiện gì. Sau khi im lặng một lúc rồi nói, được, nghe theo cậu. Từ Vân Ni nói với cậu, vậy tôi đi trước, ngày mai gặp. Cậu gật đầu. Từ Vân Ni tiếp tục đi dọc con đường nhỏ, xung quanh dần trở nên ồn ào hơn. Thực ra vừa rồi cũng luôn có dòng người và xe cộ, nhưng đến lúc này, cô mới nghe thấy tiếng ồn của chúng. Vừa rồi trong tai cô, chỉ có giọng nói của cậu. Từ Vân Ni nhìn xuống gạch lát đường, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, rằng chuyện này đã kết thúc, cậu sẽ không hỏi lần nữa. Cô mím môi, đột nhiên cảm thấy lồng ngực có một cảm giác khó tả. Viên sô-cô-la trong miệng đã ăn hết từ lâu. Từ Vân Ni không để ý đến bao bì, không biết Tưởng Duệ đã tặng loại gì. Bây giờ nghĩ lại, khả năng cao là sô-cô-la đen. Một chút ngọt, một chút đắng, hòa quyện vào nhau, cuối cùng tạo nên một sự cân bằng phức tạp. Cách chương.